Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, lúc này hắn ở chỗ cao đi xuống xem, bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa trung tâm thành phố quảng trường thượng có quang, đó là đèn. Pha quang, sáng ngời mà lóa mắt, chẳng lẽ là đám kia vương bát đản luẩn quẩn trong lòng muốn tìm chết? Vẫn là rốt cuộc có người chịu không nổi chạy ra tới. Hắn chạy nhanh trở về chính mình lều trại lấy ra một cái kính viễn vọng. Nhưng bởi vì vật kiến trúc che đậy, kia trên quảng trường là cái gì tình hình hắn nhìn không tới. Mà địa phương khác nhân bóng đêm quá tối, hắn cũng đều xem không rõ. Chỉ có thể nghe thấy tang thi tiếng hô rời xa chính mình. Liên tiếp hướng cái kia sáng lên quảng trường phương hướng hội tụ mà đi. Hắn buông kính viễn vọng. Bất an mà qua lại đi lại hảo một trận cuối cùng vẫn là bị chính mình lương tâm đánh bại. Mạo hiểm hướng kia quang mang chỗ mà đi, nếu lúc này có người thấy. Nhất định sẽ bị chứng kiến trường hợp dọa đến, chỉ thấy. Người nọ cởi áo khoác, hắn con bướm cốt chậm rãi nổi lên, có thứ gì từ thân thể hắn chui ra. Thực mau, số căn cốt đầu từ con bướm cốt vị trí chui ra. Một cây giãn ra thành một cái cốt cánh, ngay lập tức chi gian, lông chim từ cốt cánh thượng không ngừng sinh trưởng, sinh thành một đôi thật lớn lông cánh, trắng tinh cánh ở dưới ánh trăng mở ra. Tinh quang ở thánh khiết cánh thượng lưu chảy mà qua, hắn mở ra đôi tay, đi phía trước, đạp không, dương cánh bay lượn, sau đó không lâu. Ở trời cao trung hắn nhìn đến làm hắn kinh hãi một màn, tang thi không ngừng hướng quảng trường hội. Tụ, kim loại không ngừng từ kiến trúc thượng thoát ly, thép, bùn đất, hừng hực liệt hỏa, còn có trên mặt đất mạn trướng dựng lên thủy. Hắn chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy dị năng tang thi. Càng không có gặp qua sức chiến đấu như vậy đáng sợ cường hãn tang thi. Nếu là hắn, chỉ sợ chỉ có thể chạy trốn, không không. Xem những cái đó đầy trời bay múa kim loại, có thể mặc thấu một mặt tường thép, hắn phảng phất người lạc vào trong cảnh giống nhau, sờ sờ chính mình cánh, kinh hồn không chừng nói, nếu là gặp gỡ như vậy quái vật, hắn sinh lại nhiều cánh cũng trốn không thoát mà bị công kích trung tâm. Lăng không đứng vài người, hắn hiện tại đang nhìn xa kính xem đến rõ ràng chính xác. Kia còn không có 10 cái người đi. Bọn họ thế nhưng không có chạy trốn. Bọn họ ở công kích. Rõ ràng chỉ có vài người. Đối mặt thượng trăm cái tang thi lại một chút không lùi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, che già măng mọc giống con kiến giống nhau nhiều tang thi một người tiếp một người mà ngã xuống từ. Hắn góc độ tới xem, chỉ có thể nhìn đến bay múa màu xanh lục dây đằng. Liền bọn họ như thế nào làm được cũng chưa thấy rõ, những người này. Đều là dị năng giả sao? Khủng bố chiến lực, hoác hoác hoác, tang thi như là bị chọc giận, lâm vào cuồng bạo trạng thái. Càng giống càng lớn tiếng, hắn lặng lẽ ở nào đó kiến trúc ngoài tường điều hòa thượng đặt chân. Càng gần khoảng cách, làm hắn thấy rõ, những người này từ tang thi trong óc đào ra thứ gì. Mà lục lều trên đỉnh, có một cái dương sắt, như là ném rổ trò chơi giống nhau. Những cái đó từ tang thi trong đầu đào ra đồ vật bị chuẩn xác không có lầm mà đầu ở dương sắt. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, bọn họ, đang làm cái gì, cũng không biết có người, dinh coi, mọi người vẫn cứ ở thu hoạch tang thi tinh hạch. Ké vào dây đằng lều đỉnh vương hạ hạ dùng không ngừng nhốt đánh vào tang thi đầu. Qua một giờ hắn thể lực liền đến cực hạn, hai tay đau nhức không thể không tạm dừng xuống dưới nghỉ ngơi. Hắn quát lên điên cuồng một chén nước, một bên xoa bị sau tỏa lực làm đau bả vai, một bên nhìn phía dưới động thủ các đồng đội, quét một vòng, không có nhìn đến Mạnh Hàng Hải cùng Kiều Đại Dã. Hắn đứng lên trông về phía xa, quả nhiên thấy ở 500 mễ ngoại nhìn đến Kiều Đại Dã chính mang theo Mạnh Hàng Hải, đi săn. Bất quá hắn nhìn lại không phải thời điểm. Chỉ thấy dưới đèn kia chỉ bị Mạnh Hàng Hải tỏa định tang thi đột nhiên nổ tung. Huyết nhục bay tứ tung. Ngoạ tào, vương hạ hạ chạy nhanh triệt khai tầm mắt. Tưởng cũng biết, kế tiếp kia chỉ tinh hạch còn không có tới kịp đào đi tang thi khẳng định sẽ đưa tới phụ cận tang thi, trở thành mạnh hàng hải mục tiêu kế tiếp, hắn hướng bốn phía quét mắt. Ở nào đó trên nhà cao tầng hắn giống như thấy được một con ghé vào pha lê trên tường hắc ảnh. Như là đại điểu, thực mau di nhìn lại tuyến nhìn kỹ. Lúc này đây lại là cái gì cũng không thấy được. Hắn không đem vừa rồi ảo giác để ở trong lòng. Nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ, thực mau một lần nữa đánh lên tinh thần. Bò sẽ ngắm bắn vị lại lần nữa gia nhập săn giết tang thi đội ngũ chung, không nghĩ tới có người. Buông kính viễn vọng, ở kiến trúc mặt trái cuồng vỗ ngực nguy hiểm thật. Một đám người giết được quên hết tất cả, vẫn là Lý Hiên Viên trước hô đình. Hắn đem dương sắt khấu hạ, dây đằng đem mọi người lăng không nắm lên. Những cái đó vừa mới từ tang thi đầu bay ra tinh hạch cũng không có một cái bị rơi xuống. Sôi nổi bị dây đằng bao vây lại, chỉ chốc lát sau liền đem mọi người đưa về nơi xa một tạp phòng nghỉ nội. Tô Phong Hà đem dương sắt dọn đến tinh hạch đặt chỗ, cùng Công Tôn Tịnh hai người thực mau đem hôm nay thu hoạch tinh hạch phân loại hợp quy tắc gửi lên. Hầu Dĩnh nhìn rõ ràng so trước kia nhiều một gấp hai tinh hạch, thở dài, Tuyền thị không mệt là dân cư đại thành, nhìn dáng vẻ chúng ta có lẽ còn muốn ở lâu hai ngày, này một đám hấp dẫn lại đây còn chỉ là ngũ hành tang thi. Hiện tại là rạng sáng thời gian, giết gần 4 cái giờ còn có cuồn cuộn không dứt tang thi hướng nơi này hội tụ lại đây. Mặt khác tang thi số lượng khẳng định cũng so với bọn hắn trước kia ngừng điểm càng nhiều, xác định. Ngày mai kế hoạch, giết được thần kinh hưng phấn mọi người nằm xuống sau đều dùng một ít thời gian mới ngủ, sáng sớm. Hôm sau, thủ nửa đêm về sáng Công Tôn Tịnh đi nghỉ ngơi. Những người khác chia làm hai đội. Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã một đội đi tra xét cục công an bên kia người sống sót cứ điểm. Mặt khác bảy người tiếp tục săn giết tang thi kế hoạch mỗi chỗ cao dùng kính viễn vọng dình coi. Người nào đó gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, hắn không nhìn lầm đi. Những người đó ăn chính là bạch, mễ, cơm, 37. Ăn vụng bị trào trương 37 này xương, ở cục công an nơi xa liền bỏ xe Hầu Dĩnh bị Kiều Đại Dã khiêng trên vai thượng. Mượn dung tốc độ dị năng, thực mau đến cục công an ngoại một chỗ mà thấy trước cư dân lâu. Ở lầu 3 trên ban công ẩn thân, cái này địa phương đã ở Tuyền thị vùng ngoại ô. Ly trung tâm thành phố có một đại đoạn khoảng cách, nhưng khu biệt thự san sát, giao thông tiện lợi. Có thể thấy được là Tuyền thị kẻ có tiền tụ tập mà. Tương đối mà nói, này một mảnh địa phương ít người, tang thi tự nhiên cũng ít, những người này lựa chọn tại đây một mảnh địa phương là thông minh. Chỉ là, bọn họ vì cái gì muốn tuyển ở khu biệt thự ngoại cục công an đợi, mà không phải trực tiếp trụ tiến khu biệt thự nội, ôm như vậy nghi vấn. Hầu Dĩnh ngưng thần đi nghe, ở bên ngoài Hầu Dĩnh liền nghe thấy được rất nhiều thanh âm. Hiện tại nghe được càng thêm rõ ràng, tĩnh tâm nghe xong một lát, mới xác định trừ bỏ một ít bận rộn cơm sáng người ở ngoài. Có một đống người đang ở mở họp, tối hôm qua những cái đó tang thi như vậy kích động. Có phải hay không có dị năng giả chết ở bên ngoài? Có khả năng. Bất quá Tuyền thị hiện tại trừ bỏ chúng ta cùng Di Quốc Khánh người. Hẳn là không có khác dị năng giả. Di Quốc Khánh đại buổi tối không ngủ được. Làm người chạy tới ra làm gì? Chẳng lẽ phát hiện cái gì bảo bối? Lão đại, ta cảm thấy không giống như là. Nghe thanh âm kia hẳn là trung tâm thành phố nơi đó nháo ra tới. Nơi đó tang thì ít nói cũng có hơn 100 vạn. Chúng ta người cũng chưa biện pháp đi vào. Di Quốc Khánh nhân thủ thượng còn không có thương đâu. Bọn họ dựa vào cái gì đi vào? Nói lời này người hẳn là cũng là cái thính giác dị năng giả. Hắn ngữ khí thập phần chắc chắn, không có bảo bối. Di Quốc Khánh còn đem người của hắn đưa đi cấp tang thi đương đồ ăn. Hừ, khẳng định có vấn đề. Đây là bị xưng hô vì lão đại người. Hắn lại một lần mở miệng, kiên trì ý nghĩ của chính mình, nếu không. Chúng ta phái người qua đi cùng Di Quốc Khánh tiếp xúc một chút. Bọn họ tối hôm qua đi ra ngoài khẳng định tổn thất không ít người. liền tính hắn chẳng phân biệt hưởng tin tức cũng không quan hệ. Bọn họ tử thương thảm trọng khẳng định nhân tâm không xong. Chúng ta không bằng nhân cơ hội mượn sức bọn họ dị năng giả. Cái thứ nhất người nói chuyện hiển nhiên kiên trì cùng lão đại giống nhau ý tưởng hành. Vậy từ ngươi mang mấy cái huynh đệ đi tốt. Lão đại, ta ăn cơm liền đi, hội nghị đến đây kết thúc. Thực mau những người đó liền thúc giục nấu cơm người. Thỉnh thoảng có hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền vào trong tai, hai người lại nghe một trận. Hầu Dĩnh nhỏ giọng đối Kiều Đại Dã nói. Chúng ta chờ lát nữa đi theo kia đội người đi xem siêu căn cứ bọn họ nói chuyện. Huyền thị phụ cận trừ bỏ này đám người. Còn có đệ nhị đội người sống sót. Thả bọn họ dị năng giả nhiều. Lại không có giống bọn họ giống nhau kiềm giữ sùng ống. Kiều Đại Dã nghe vậy nói. Hầu ca, bằng không ta đi theo đi xem. Ngươi tiếp tục ở chỗ này nằm vùng. Hầu Dĩnh biết hắn tưởng lộng minh bạch những người này khống chế người thường thủ đoạn. Hắn cũng đồng dạng tò mò, nhưng nghĩ lại nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu nói. Vẫn là cùng nhau hành động đi, dù sao xác định bọn họ vị trí chạy không được. Vạn nhất ngươi đi rồi, ta ở chỗ này phát sinh tình huống còn muốn liên lụy các ngươi, tuy rằng nơi đó đầu đều là nhất cấp. Dị năng giả, Hầu Dĩnh là ba cấp dị năng giả. Nhưng hắn tính giác dị năng sức chiến đấu là cha, mang theo thương cùng nhân ra cứng đối cứng cũng không phải đối thủ. Không có Kiều Đại Dã hắn liền trốn chạy đều là vấn đề, Kiều Đại Dã cũng nghĩ đến điểm này. Đối Hầu Dĩnh gật gật đầu, thấp giọng nói, ta lại vào xem tình huống. Trong chốc lát hội hợp, cẩn thận một chút, Kiều Đại Dã khoa tay múa chân cái ok thủ thế. Nhanh chóng phiên hạ ban công, ở nấu cơm chính là người thường. Phần lớn đều là nữ nhân, một dị năng giả đi vào phòng bếp tùy tiện mà lấy đồ vật ăn. Bị người nhìn nhiều liếc mắt một cái liền nộ khí đằng đằng mà đem đối phương đá vào trên mặt đất. Mắng, nhìn cái gì mà nhìn, đen đủi, nằm trên mặt đất chính là cái nam nhân, tuổi không lớn thoạt nhìn như là sinh viên, bị đánh cũng không hé răng. Chỉ là thực mau bò dậy tiếp tục làm chính mình sự tình, Kiều Đại Dã lại là nhìn nhiều hai mắt. Hắn phát hiện một cái kỳ quái địa phương, nơi này nữ nhân xuyên đều thực chỉnh tề, nhưng nam nhân đều là trần trụi, hơn nữa đều là đầu trọc. Này còn không ngừng, Kiều Đại Dã nhìn kỹ hai mắt, phát hiện này 5-6 cái nam nhân, liền bụng hạ đều không có thể mao, như là bị người cố ý cạo hết giống nhau. Kiều Đại Dã mặc danh cảm thấy một cổ ác hàn, những người này ăn cơm xong sau. Thực mau một đội người liền mang theo người mở ra xe cảnh sát đi ra ngoài. Đi thời điểm còn mang đi hai cái diện mạo thanh tú nữ nhân, Kiều Đại Dã trở lại trên ban công. Mang lên Hầu Dĩnh, đuổi kịp những người này. Theo sau phát hiện bọn họ đích đến là một cái giáo đường. Cùng cục công an một cái ở khu biệt thự mặt đông. Một cái ở khu biệt thự phía tây, không đợi xe dừng lại. Kiều Đại Dã lại đột nhiên đốn ở tại chỗ cảnh tiếng còi. Hắn cùng Hầu Dĩnh liếc nhau, xác định bọn họ vừa rồi đều không có nghe lầm, kia xác thật là bọn họ đồng đội thổi lên cảnh tiếng còi. Hai người lập tức từ bỏ tra xét kế hoạch, hướng tạm đóng quân quảng trường chạy như điên mà đi, thổi lên cảnh trạm canh gác người. Là công tôn tịnh, nàng ngày hôm qua thủ nửa đêm về sáng. Thâm miên hai cái khi còn nhỏ liền tỉnh lại tính toán đi phía dưới nhìn xem đội ngũ tình huống. Nhưng không nghĩ tới, mới đẩy ra lục la mành trướng liền nhìn đến có người ngồi ở bọn họ gấp bên cạnh bàn ăn cái gì. Mà nguyên bản phụ trách phòng thủ Mạnh Hàng Hải thế nhưng không có phát hiện hắn, ngươi là ai? Công tôn tịnh lớn tiếng chất vấn. Người nọ khiếp sợ, đứng dậy liền chạy, công tôn tịnh lập tức đào thương đối hắn phương hướng thả một thương. Đứng lại, lập tức dừng lại, nếu không ta tiếp theo thương liền đánh vào chân của ngươi thượng. Người nọ không những không ngừng, ngược lại càng chạy càng nhanh, công tôn tịnh trơ mắt thấy thân thể hắn càng đổi càng nhẹ. Đột nhiên hắn áo trên rách nát xương cốt từ vai hắn sau bạo trướng ra tới. Nháy mắt trường ra một đôi cánh, mang theo hắn rời đi mặt đất, cốt cánh ở nháy mắt công phu trưởng thành tuyết trắng cánh. Phịch hai hạ liền mang theo người nọ bay đến giữa không trung. Mắt thấy liền phải rời đi. Chấn động Công Tôn Tịnh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng nắm lên treo ở trên cổ cảnh trạm canh gác, dùng sức thổi lên, tất, lâu dài chói tai cái còi tiếng vang lên. Công Tôn Tịnh giơ súng nhắm chuẩn đối phương. Chính là hắn thực mau càng thêm càng xa, vặn tiến phía trước một đống thương vụ cao ốc sau lưng. Mất đi bóng dáng, Công Tôn Tịnh mắng một tiếng đáng chết. Vội vàng nhảy xuống lầu 2 đi xem vốn nên canh giữ ở phòng điều khiển nhưng vẫn không có động tĩnh. Mạnh Hàng Hải, vừa thấy dưới, nàng giống giận một tiếng. Mạnh Hàng Hải quả nhiên không thấy. Công Tôn Tịnh kinh hãi dưới. Càng dùng sức mà dồn dập mà thổi lên cảnh trạm canh gác triệu tập đồng đội, những người khác liền ở quảng trường một khác đầu. Như vậy trong chốc lát công phu liền đuổi trở về. Vội hỏi sao lại thế này, Công Tôn Tịnh tức muốn hộc máu. Tiểu Hải không thấy, vừa rồi có một cái trường cánh người xa lạ. Nhất định là hắn đem Tiểu Hải lộng không thấy. Tin tức này nhưng làm mọi người nổ tung nồi. Giang Đào vội nói. Đại gia trước bình tĩnh một chút, Hiên Viên vừa rồi đã đuổi theo cái kia điểu nhân. A Chiếm, ngươi mau múc nước mặc đem nơi này vây quanh lên, ta cùng Yêu Gà đi đem những cái đó tang thi dẫn dắt rời đi, vừa dứt lời. Liền thấy một cái bị dây đằng bao vây hình người vật thể từ trên trời giáng xuống. Chói tai thét chói tai tùy theo mà đến, a, mắt thấy chính mình liền phải mặt chiều mà nện ở trên mặt đất. Người nọ kêu đến tê tâm liệt phế, liền ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc dây đằng đột nhiên yên lặng. Ở khoảng cách mặt đất 1 cm không đến địa phương ngừng lại. Bị rớt xuống mang theo phong vọt lên cho bụi ập vào trước mặt. Người nọ chật vật mà ho khan lên, ngã ở trên mặt đất. Lý Hiên Viên mượn dùng dây đằng nhảy đến trên mặt đất. Công Tôn Tịnh hét lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem kia hài tử thế nào? Ngoặc kép, hết chương.